Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 126, Kim Cương rút thưởng thẻ nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lúc này, chỗ tối Tô Hạo chính nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, lâm thời nhiệm vụ. Huyết Minh giáo đệ tử Ngô Tà khiêu khích Kim Tiền Bang. Hủy bỏ đối phương tu vi. Khen thưởng đánh dấu giá trị 500 điểm. Thanh Đồng rút thưởng thẻ 3 tấm. Chỉ là một cái bình thường lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng không nhiều. Nhưng là hiện tại Tô Hạo trên thân không có nhiệm vụ gì. Có thể phát động nhiệm vụ Tô Hạo vẫn là rất mừng rỡ. Nhất định phải hoàn thành. Trong đường bầu không khí vô cùng áp lực. Chu Hiệp Vũ tuyệt đối là kiêu hùng bên trong kiêu hùng. Hắn thầm bên trong nắm giữ lấy Trường Giang Tam Hiệp Thập Nhị Liên Hoàn ổ đường nước chảy. Là một quyền thế cực mạnh nhân vật, cho nên khí thế của hắn rất bá đạo. Vừa ra trận liền có thể áp chế trong đường tất cả mọi người. Đương nhiên Chu Hiệp Vũ là một cái giỏi về ẩn nhẫn nhân vật. Hơn 20 tuổi thời điểm thì dung hợp Thiếu Lâm cùng võ đang hai phái võ học. Sáng chế ra Thiếu Võ Chân Kinh, vốn định nhất thống thiên hạ. Không biết sao xuất hiện thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, Yến Cuồng Nhân. Làm đến hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn núp. Sau cùng hắn đạt được cơ hội giết chết Yến Cuồng Đồ. Lý Trầm Chu cha con. Cũng chết ở Tiêu Thu Thủy trong tay. Nhất đại kiêu hùng như vậy hiu quạnh. Các ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ. Không có ném ta Kim Tiền Bang mặt. Hắn đi đến hoàng thành các loại người trước mặt. Trong miệng tán thường nói. Tại lúc nói chuyện. Trong tay của hắn xuất hiện một cỗ chân khí khổng lồ. Cỗ này chân khí hóa thành 5 đạo khí lưu, tiến vào hoàng thành các loại người thân thể bên trong, đồng thời cấp tốc hướng lấy bọn họ thể nội độc tố bao khỏa mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, những cái kia xâm nhập 5 người thể nội độc tố liền bị chân khí của hắn bao vây. Chỉ thấy hắn đơn tay vồ một cái kia đi vào hoàng thành các loại người chân khí trong cơ thể, cấp tốc trở về tới trong tay của hắn. Sau đó bị dung hợp thành một đoàn độc tố chân khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngô Tà. Chậm rãi tiến lên, đi đến Ngô Tà bên người. Xòe bàn tay ra, muốn đem cái kia dung hợp thành một đoàn độc tố chân khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Ngô Tà muốn chạy trốn. Nhưng là thân thể của hắn bị một cỗ cương khí cho khóa chặt. Căn bản là động đậy không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hiệp Vũ đem đoàn kia độc tố chân khí đập tiến bên trong thân thể của mình. Đoàn kia mang theo độc tố chân khí khi tiến vào Ngô Tà thân thể. Điên cuồng phá hư hắn kinh mạch trong cơ thể. Ngô Tà muốn điều động chân khí trong cơ thể ngăn cản. Nhưng lại phát hiện chân khí trong cơ thể cũng bị áp chế. Căn bản là điều không động được. Hắn chỉ có thể mặc cho những cái kia chân khí phá hư thân thể của hắn. Hắn muốn gào rú, nhưng là hắn lại không phát ra được âm thanh đến. Cổ họng giống như bị ngăn chặn đồng dạng. Hắn sắc mặt dữ tợn, nhưng không có biện pháp gì. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng. Trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra. Quảng cáo, ở một bên Âm Vô Kỵ cùng Vương Lục hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt mang theo hoảng sợ, còn có một chút may mắn. Hoảng sợ là Chu Hiệp Vũ thủ đoạn thủ lạt. May mắn là vừa vặn bọn họ không có xuất thủ đối phó hoàng thành bọn họ. Nếu như xuất thủ, bọn họ hoặc có lẽ bây giờ sẽ cùng Ngô Tà một dạng. Cách làm này so giết hắn còn muốn hung ác, bởi vì những độc tố này tổn hại bị hư Ngô Tà kinh mạch. Coi như giải độc, Ngô Tà cũng phế đi. Trong lòng hai người một trận kinh hãi, làm Ngô Tà thể nội kinh mạch bị phá hư hầu như không còn thời điểm. Chu Hiệp Vũ thu hồi khí tức áp chế, ở trên người hắn tìm ra giải dược, cho hắn ăn vào, các ngươi dẫn hắn trở về. Sau 3 ngày, ta sẽ đi phụ thành một chuyến. Chu Hiệp Vũ đối với Âm Vô Kỵ cùng Vương Lục hai người. Lạnh giọng nói, đúng, tiền bối. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Hai người nhanh chóng đi vào Ngô Tà bên cạnh. Theo trong ngực của hắn móc ra giải dược. cho hắn ăn vào, sau đó lập tức ôm lấy Ngô Tà rời đi hổ đầu trại. Chỗ tối, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ thu hoạch được 500 đánh dấu điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 3 tấm. Đã lưu trữ trong hòm item. Mời kiểm tra và nhận. Hệ thống yêu cầu phế bỏ Ngô Tà. Cái này hoàn toàn là tại đánh huyết minh giáo mặt. Là muốn để kim tiền bang cùng huyết minh giáo liều mạng a. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống khen thưởng. Tâm lý ám đạo, nhiệm vụ. Kim tiền bang xuất thế. Nhưng là tên không nổi danh. Để kim tiền bang thay thế huyết minh giáo trở thành Tây Lương đế quốc đại phái. Khen thưởng. 30.000 điểm đánh dấu giá trị. Kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Qua dựa vào. Thay thế huyết minh giáo. Khen thưởng kim cương rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Đặc biệt là trong đó khen thưởng. Kim cương rút thưởng thẻ. Nhất thời hắn hai mắt bốc lên tinh quang. Hắn không nghĩ tới hoàng kim rút thưởng thẻ mặt trên còn có kim cương rút thưởng thẻ. Huyết minh giáo nhất định phải diệt đi. Kim cương rút thưởng thẻ nhất định phải đạt được. Tô Hạo tâm lý mặc niệm. Một hồi lâu, Tô Hạo mới bình phục chính mình tâm tình hưng phấn. Chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Làm Tô Hạo đi ra trong nháy mắt. Hoàng thành 5 người ánh mắt chấn động. Bởi vì Tô Hạo không có che lấp mặt mũi của mình. Hắn là lấy Tô Hạo khuôn mặt xuất hiện tại 5 người này trước mặt. Cho nên hoàng thành 5 người khi nhìn đến hắn đói thời điểm kinh ngạc vô cùng. Tô Tam Thiếu, hoàng thành cùng 4 cái huynh đệ đồng thời kinh hô. Bọn họ biết được Tô Hạo. Bởi vì lúc trước Thanh Vân chạy cũng là bởi vì Tô Hạo nguyên nhân. Mới bị Tô gia diệt đi. Nhìn đến ta, rất kinh ngạc sao? Tô Hạo cười đi đến trước mặt bọn hắn. Tham kiến đại nhân, hoàng thành mấy người cũng không ngu ngốc. Lập tức bái kiến nói. Các ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt. Không phải vậy lời nói. Các ngươi hiện tại hẳn là người chết. Tô Hạo thản nhiên nói. Chúng ta thề sống chết hiệu chung đại nhân. Hoàng thành mấy người lập tức quỳ bái nói. Lần này huyết minh giáo. Thiên Ma Tông, Triều Thiên Cung, còn có Tây Lương đế quốc hoàng thất đều biết Thanh Vân Sơn Mạch bên trong có mỏ vàng sự tình. Các ngươi làm Thanh Vân Sơn Mạch mã tặc, bọn họ khẳng định sẽ ra tay với các ngươi. Cho nên ta mời ra Kim Tiền Bang, 12 kim tiền sứ người một trong Chu Hiệp Vũ, Chu Đại Nhân trước đến giúp đỡ các ngươi. Về sau từ Chu Đại Nhân thống lĩnh các ngươi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Chu Đại Nhân thống lĩnh chúng ta. Hoàng thành đám người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Chu Hiệp Vũ vừa mới bày ra thực lực. Tuyệt đối cường hãn. Đến lúc đó coi như huyết minh giáo. Thiên Ma Tông bọn người đến đây. Trong lòng bọn họ cũng có phấn khích. Quảng cáo. Đa tạ đại nhân. Mấy người lần nữa nói cảm ơn. Các ngươi đem tình huống nơi này cẩn thận cáo chi Chu đại nhân. Ta còn muốn trở về Tô gia, thì không ở nơi này dừng lại. Thật tốt đi theo Chu đại nhân. Hắn nhưng là thiên cảnh cửu trọng cường giả. Tùy ý chỉ điểm các ngươi một chút. Thực lực của các ngươi tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Thiên cảnh cửu trọng. Làm Tô Hạo nói ra Chu Hiệp Vũ cầm giữ có thiên cảnh cửu trọng thực lực thời điểm. Hoàng thành bọn người đồng tử mở thật to. Bọn họ vừa mới thấy được Chu Hiệp Vũ cường hãn thực lực. Nhưng lại không nghĩ tới Chu Hiệp Vũ lại là thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Tuyệt đối bắp đùi. Sau đó bọn họ lần nữa nhìn về phía Tô Hạo. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Tô Hạo có thể thỉnh cầu thiên cảnh cửu trọng kim tiền sứ người. Có thể thấy được Tô Hạo tại kim tiền bang địa vị tất nhiên bất phàm. Chẳng lẽ Tây Bắc quận phát sinh sự tình, đều là Tam Thiếu bày kế. Mấy cái trong lòng người không khỏi có ý nghĩ như vậy. Tây Lương đế quốc là ta phạm vi quản hạt. Nơi này kim tiền bang hết thảy hành động, đều muốn nghe theo sắp xếp của ta. Tô Hạo nhìn đến mấy cái trong mắt người kinh ngạc, thuận miệng nói ra, hắn đã chân thân xuất hiện tại 5 người trước mặt. liền không có đang tính toán giấu giếm. Huống chi hắn để Chu Hiệp Vũ đảm nhiệm cái này 36 lộ mã tặc thống lĩnh. Cái kia chính là muốn đem Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc hoàn toàn thống nhất. Lấy Chu Hiệp Vũ năng lực, thống trị cái này Thanh Vân Sơn mạch 36 lộ mã tặc. Đó là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên đây cũng là Tô Hạo cho Chu Hiệp Vũ cơ hội. Chu Hiệp Vũ, Thượng Quan Kim Hồng, bọn họ đều là quyền lực dục vọng cực mạnh kiêu hùng. Kiếp trước bọn họ không thể thực hiện dã tâm. Một thế này Tô Hạo cho bọn hắn cơ hội. Để bọn hắn thỏa thích phát triển hiện dã tâm của mình. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.